Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 760, Phụng Thiên Phật ra mặt. Cái kia đạo pháp ấn lao ra, như muốn đem thương khung nghiền nát, khắp nơi có thể thấy được vết rách, mảng lớn thánh khiết quang huy vãi xuống đến, cảnh tượng dọa người vô cùng, âm âm. Đinh tai nhức óc nổi chống chiến âm hưởng triệt, mảnh sơn hà này phá diệt, vô số đạo kinh hãi giết sạch mạnh mẽ đâm tới, đem thiên địa xoắn nát, những cái kia quan chiến sinh linh đều bị ép thối lui đến nơi xa. Sợ bị tai họa, cường chiêu va chạm, lộ rõ cao thấp, Diệp Hàn công kích bị vỡ nát, cường thịnh khí lưu phun trào, đem hắn đánh bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn bị chấn vỡ. Thiên Hà Tông lão tổ nhìn thấy ta, cũng muốn kêu một tiếng tiền bối. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng vọng tưởng để ta thần phục. Xích Luyện ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng bàn tay bắn ra một đạo khắc nghiệt quang mang. Nháy mắt đem Diệp Hàn cái cổ cho chế trụ. Khí tức tử vong lượn lờ ở chung quanh, để Diệp Hàn thần sắc kinh biến, đáy mắt tràn đầy sợ hãi. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Hàn phẫn nộ quát, ta là Thiên Hà Tông hoa trưởng lão đệ tử, ngươi dám đụng đến ta mảy may, hậu quả rất nghiêm trọng, ta không có ý định động tới ngươi mảy may, mục đích của ta là để ngươi dùng quãng đời còn lại chuộc tội. Phạm sai lầm liền muốn nhận, vì chính mình vô chi trả tiền, ngươi sẽ không có ý kiến gì đi. Xích Luyện thanh âm băng lãnh, không mang một tia tình cảm, Diệp Hàn uy hiếp đối nàng mà nói, bất quá là tuyết bay, không dùng được, ngươi. Diệp Hàn ý thức được Xích Luyện thật không có dự định bỏ qua hắn. Sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, vội vàng hướng bốn phía xin giúp đỡ nói. Ai ất thủ cứu ta, ta đem dùng một gốc hỏa tinh thạch làm thù lao, hỏa tinh thạch. Nghe vậy, chung quanh quan chiến sinh linh ánh mắt đột ngột sáng, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng hỏa tinh thạch tác dụng. Vật này nội ẩn cường hoành tinh khí, lâu dài đeo ở trên người, không chỉ có thể để người tu hành gia tốc, hơn nữa còn có cải thiện thể chất công hiệu. Là một kiện rất tốt bảo vật, liền ngay cả đại hiền cũng sẽ sinh lòng ngấp nghé. Đem người thả, Thiên Hà Tông không phải ngươi có thể trêu chọc. Một đạo thanh âm vang dội truyền ra, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy người đến quanh thân Phật quang cùng sáng tôn nhau lên. Thể nội lôi âm cuồn cuộn, để người không dám nhìn thẳng hắn, phảng phất sẽ bị độ hóa. Lai lịch người này rất đáng sợ. Xích Luyện ngước mắt nhìn lại, cảm nhận được trên người đối phương lượn lờ Phật uy, nói ra, tiểu lôi âm tự truyền nhân ta gặp qua rất nhiều, nhưng trên người ngươi cũng không có chuyên môn truyền nhân huy chương. Báo lên lịch, ta lưu ngươi một mạng. Hừ, thiếu niên hai tay hợp thành chữ thập, phảng phất một tôn vô địch Phật Đà giá lâm. Kia cỗ phun trào huyết khí quá mức cường thịnh, phảng phất muốn đem chư thiên tinh vũ cho nghiền nát. Bản tọa từ tiểu lôi âm tự đi ra, nhận được đại nhân để mát, ban tên Phụng Thiên. Nghe xong đối phương giới thiệu, đám người lắc đầu, đáy mắt lấp lóe thần sắc mê mang. Bọn hắn căn bản chưa nghe nói qua Phụng Thiên nhân vật này. Từ đối phương trên thân phun trào Phật uy đến nhìn, người này tuyệt không phải hời hợt hạng người. Phụng Thiên, Xích Luyện chân mày cau lại, nói, hẳn là chủ nhân của ngươi Quân Cửu, vị kia danh xưng trăm vạn năm mới gặp thiên kiêu. Đúng vậy, Phụng Thiên Phật trong mắt tràn đầy sùng bái, chủ nhân của hắn mạnh nhất thiên kiêu, đương thời có thể cùng sánh vai, rất khó tìm ra một người tới, trăm vạn năm mới gặp thiên kiêu. Có như thế nghịch thiên sao? Không rõ lắm, yêu đình hai đại yêu hoàng đã xuất thế. Hẳn là tiểu lôi âm tự truyền nhân so hai đại yêu hoàng cũng còn muốn yêu nghiệt mấy trăm lần. Tiểu Lôi Âm tự rất thần bí. Một thế này có lẽ thật có nghịch thiên cường giả xuất đạo đi. Chung quanh sinh linh cảm thấy lẫn lộn. Tiểu Lôi Âm tự quân cửu đến tột cùng có cái gì thủ đoạn nghịch thiên? Các đại tộc bầy tu sĩ đều không rõ lắm. Chỉ có thể chờ đợi đến đối phương xuất thế. Mới có thể dò xét một hai. Quân cửu, Xích Luyện cười cười. Hỏi, hắn một thế này khi nào xuất đạo? Phụng Thiên Phật tuyệt không giấu giếm. Đem quân cửu hành tung cáo chi. Chủ nhân đã xuất thế. Trước mắt ngay tại bên trong vùng không gian này. Xem ở quân cửu trên mặt mũi. Ta liền hắn một mạng. Nhưng tội chết có thể miễn. Qua thoát nhất. Xích Luyện trong lòng bàn tay có vòng xoáy xuất hiện. Cường thịnh thôn phệ chi lực phun trào. Đem Diệp Hàn tinh khí trong cơ thể nhanh chóng hấp thu. Đừng, cảm nhận được tinh khí trong cơ thể trôi qua, Diệp Hàn khàn giọng kiệt lực hô to, một khi mất đi tu vi, tại Hồng Hoang Điện trung tướng nửa bước khó đi, bất quá một lát, Diệp Hàn liền biến thành bùn nhão, tê liệt trên mặt đất, khí tức yếu ớt, Phụng Thiên Phật song mi nhíu chặt, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, mang lên Diệp Hàn nhanh chóng rời đi nơi đây. Hắn chuyến này còn có những nhiệm vụ khác, không thể phạm sai lầm. Mảnh này cương vực phong ba rất nhanh liền lắng lại. Đệ ngũ Nhu Hiếu Kỳ nói, quân cửu là người phương nào? Trước kia tựa hồ chưa nghe nói qua người này có tên hào. Giữa thiên địa ẩn tàng cấm kỵ tuy nhiều, nhưng chỉ cần thanh danh như sấm thiên kiêu, đều là nổi tiếng, nhưng quân cửu hoàn toàn chính là cái tên xa lạ. Thế gian lưu truyền một câu, mặc ngươi ánh sáng vạn cổ, gặp một lần kiêu võ đô đem ảm đạm vô quang. Xích Luyện mở miệng nói, kiêu vũ thần vương mạnh bao nhiêu, thế nhân trong lòng đều có định số. Nhưng năm đó kiêu võ từng cùng quân cửu luận đạo ba lần. Nhưng ba lần cuối cùng đều là thất bại. Hắn thật mạnh như vậy sao? Đệ ngũ Nhu kinh ngạc. Kiêu vũ thần vương cường đại là chúng sinh công nhận, quân cửu đã có thể chiến thắng hắn, làm sao quân cửu nổi danh điều chưa biết, kia quân cửu vì cái gì không chứng đạo đâu, ngược lại muốn lựa chọn là một cái bừa bãi hạng người vô danh. Cái này, Xích Luyện lắc đầu, trong mắt che kín nghi ngờ, nói, ta cũng không rõ lắm, luôn cảm thấy trong đầu ký ức thiếu một bộ phận. Rất đa tình cảnh đều là đứt quãng. Có lẽ lúc ấy còn có càng thêm đáng sợ tồn tại. Để những cái kia kinh diễm mới tuyệt thiên kiêu cũng vì đó sợ hãi thán phục. Không dám cùng nó tranh phong. Cho nên lựa chọn thác đại. Nha, đệ ngũ Nhu cũng không có tiếp tục truy vấn. Việc này công tử có lẽ có thể giải đáp. Hai nữ tuyệt không ở đây lưu lại. Thuận đường gập ghềnh hướng chỗ sâu bước đi. Mảnh không gian này đến cùng có phải hay không ngũ hành chân nhân động phủ. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến. Quần sơn trong. Hào ý bốc hơi. Có cổ lão thần âm đang vang vọng. Mảnh này cương vực bên trong tràn ngập tinh khí rất đậm. Hít sâu một hơi. Cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đang rung động. Hình như có chút không chịu nổi. Một người mặc đạo bào thiếu niên xếp bằng ở bàn đá xanh bên trên. Toàn thân trên dưới lượn lờ thánh mang. Khí tức rất cổ quái. Mặt mũi của hắn ôn hòa. Khiến người ta cảm thấy hắn sẽ không nổi giận. Suy, tiếng xé gió truyền đến. Hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi. Một đôi tròng mắt như cửu thiên hạo nguyệt. Chiếu rọi chư thiên đại thế. Để người mê mẩn, đại nhân, Phụng Thiên Phật mang theo đã hôn mê Diệp Hàn, cung kính đứng ở một bên, đem người này mang đến cho Hoa Cẩm Thần. Quân cửu tuyệt không hỏi nhiều, có chút sự tình biết cũng là uổng công, đại nhân không tự mình đi một chuyến sao? Lần này Thiên Hà Tông giống như có rất nhiều cường giả giá lâm. Phụng Thiên Phật nói ra. Nếu như có thể đem những cường giả kia lôi kéo, kết nối xuống tới kế hoạch có rất lớn trợ giúp. Không cần, quân cửu phất tay,